Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1009, Masuzu trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Yui cũng đã trưởng thành a, đã biết hướng người tỏ tình. Yuto nhịn không được cảm thán. Luôn luôn ngơ ngác ngốc ngốc Yui đều biết nói thích. Nhân gia vốn là đã lớn lên. Không nên đem ta làm tiểu hài tử. Đồ đần Yuto. Yui trắng Yuto một mắt. Nàng nơi nào giống tiểu hài tử? Ngươi nơi nào không giống tiểu hài tử? À, cũng chính là cái kia to lớn Dango không giống. Tốt tốt tốt, Yui là đại nhân. Yuto miệng đầy qua loa. Này mới đúng mà. Yui nở nụ cười. Hoàn toàn không có nghe được Yuto trong miệng qua loa. Tốt, thời gian cũng không sớm. Mau mau trở về đi. Đều đến nhà ngươi. Yuto chỉ vào Yui nhà nói, N, hôm nay cảm ơn ngươi rồi. Yuto, Yui cười đối với Yuto nói cảm tạ. Muốn cảm tạ mà nói. Liền đến điểm thực tế a, mặc dù nói là để cho Yui về sớm một chút. Nhưng mà Yuto ở thời điểm này, vẫn là kéo lại Yui tay. Không để cho Yui trực tiếp rời đi. Yui đang nghe được Yuto lời nói sau. Không khỏi mặt ửng hồng. Hiển nhiên là nghĩ đến cái gì. Bất quá nàng cũng không có cự tuyệt. Yui thẹn thùng hướng về bốn phía nhìn. Phát hiện không có ai sau đó. Mới hướng về Yuto tới gần. Ôn nhuận, mềm mềm. Mang theo một tia thơm ngọt khí tức giờ khắc này. Đụng vào ở Yuto trên mặt mặt. Sau đó rời đi. Bất quá. Yuto làm sao lại dễ dàng như vậy ý đâu. Tại Yui rời đi thời điểm. Yuto ôm lấy Yui, đem Yui kéo tới, hai người dính vào cùng một chỗ. Tiếp đó Yuto hướng về phía Yui liền in lên. Ở thời điểm này, Yuto tay cũng không thành thật, hướng Dango mà đi. Yui cũng không phải lần thứ nhất bị Yuto dạng này chiếm tiện nghi, cho nên cũng không có lựa chọn phản kháng. Ngược lại là đang hưởng thụ giờ khắc này mỹ hảo. Một lát sau đó, Yuto mới đem Yui thả ra. Sau đó nhìn giờ khắc này ngượng ngùng động lòng người Yui. Yuto vừa cười vừa nói. Tốt, tốt, ngốc Yui, nhanh lên trở về đi. Nếu không, mụ mụ muốn gấp. À, thời gian không còn kịp rồi. Yui đang nghe được Yuto lời nói sau. Nhìn một chút thời gian. Phát hiện khoảng cách mụ mụ nói lúc về nhà ở giữa phải đến. Yuto. Ngày mai trường học thấy. Ta đi trước. Khi về nhà cẩn thận một chút. Yui sau khi nói xong. Liền hướng nhà mình một đường chạy chậm đi qua. Yuto thấy vậy. Cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn xem lỗ mãng Yui sau khi trở về nhà. Mới rời khỏi. Sau đó Yuto lại đưa những người khác trở về. Ngày hôm sau. Buổi chiều. Chiba sân bay. Một cái tóc bạc mắt xanh mỹ thiếu nữ từ trong sân bay đi ra ngoài. Vẻ đẹp cùng khí chất của nàng. Để cho 100% người xung quanh phải quay đầu nhìn lại. Thật dài đến eo tóc bạc tại cái này đủ mọi màu sắc màu tóc bay đầy trời quốc gia vẫn như cũ hiếm thấy. Còn có một đôi màu xanh da trời xinh đẹp mắt to. Trên người thiếu nữ mang theo cao quý thánh khiết khí chất. Giống như là bao phủ một tầng quang hoàn. Tại buổi chiều hoàng hôn tia sáng chiếu rọi xuống. Lấp lánh như bảo thạch một dạng. Lại tựa như công chúa cao quý. Xa xa không thể chạm vào. Nasukawa Masuzu. Hơn 2 năm thời gian. Thiếu nữ càng thêm xinh đẹp. Mỹ lệ. Yuto. Ta trở về rồi. Nhìn xem trước mặt quen thuộc thành thị. Masuzu thần sắc hiện lên ý cười. Trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. 2 năm đi qua, nàng rốt cuộc trở lại cái này quen thuộc thành thị. Cũng đến lúc gặp lại nàng yêu quý nam nhân. 2 năm đi qua, hắn nhưng là đã ứng ở thế giới này đỉnh kim tự tháp. Nasukawa Masuzu rất nhanh liền hướng một cái sang trọng xe hơi đi tới. Đứng tại xe hơi bên cạnh. Jinguji Kuesu nhìn xem đi tới Nasukawa Masuzu nở nụ cười. Chào mừng ngươi trở về. Masuzu, Yuto đâu? Làm sao không thấy hắn? Nasukawa Matsuzu nhìn xem trống rỗng xe hơi bên trong. Thần sắc có chút thất vọng. Nàng còn cho rằng hắn sẽ đến đón nàng đâu. Ta không có cho hắn biết ngươi trở về tin tức. Cho hắn một cái bất ngờ không tốt sao? Kuesu cười nói. Nghe vậy Nasukawa Matsuzu không khỏi nở nụ cười. Liền nói. Dạng này cũng tốt. Nếu vậy ta muốn đến một nơi. Ta muốn làm một chút chuẩn bị. Cũng được. Để ta báo cho những người khác chuẩn bị. Kuesu gật đầu. Sau đó liền cầm lên điện thoại cho trong nhà gửi tin. Yuto ra. Các ngươi đây là chuẩn bị mở tiệc sao? Nhân dịp gì sao? Nhìn xem trong nhà đại gia bận rộn chuẩn bị nấu nướng. Giống như muốn mở tiệc một dạng. Yuto không khỏi nghi hoặc nói, N, đúng là nhân dịp đặc biệt. Medea khẽ cười đáp, là dịp gì đâu? Yuto dò hỏi, phu quân đại nhân, rất nhanh ngươi liền biết. Kiyohime đi đến cười nói, các ngươi đây là thế nào? Như thế nào tỏ ra thần bí như vậy? Yuto thấy vậy càng thêm nghi hoặc. Chúng nữ đột nhiên làm ra bộ dáng thần thần bí bí như vậy. Để cho hắn có chút nghi hoặc đâu. Thiếu chủ, lúc này Himari đi đến. Nhìn xem hắn khẽ cười nói. Đã qua 2 năm, người quên nàng rồi sao? 2 năm, nàng. Yuto nghe Himari lời nói. Không khỏi sửng sốt một cái. Sau đó một cái tóc bạc mắt xanh nữ hài thân ảnh hiện ra trong đầu hắn. Sau đó Yuto gương mặt hiện lên vui mừng thần sắc. Sau đó lập tức chạy nhanh ra ngoài. Chúng ta còn không có nói cho phu quân đại nhân Matsuzu Choa. Kiyohime có chút vội vàng nói. Yên tâm đi, Kiyohime. Thiếu chủ biết phải tìm Matsuzu tại nơi nào. Dù sao hai người ở chung thời gian cũng không dài. Địa điểm lưu lại hai người đáng nhớ kỷ niệm sẽ không nhiều. Himari cười nói. Đối với Yuto, nàng thế nhưng tràn đầy lòng tin. Mà sự thật đúng là như vậy. Yuto đơn giản suy luận liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng nữ đã sớm biết Matsuzu trở về. Nhưng lại không có nói cho hắn biết. Hiển nhiên là muốn cho hắn bất ngờ. Không trách tại sao cả ngày hôm nay hắn vẫn cảm thấy không khí trong nhà có chút kỳ quái. Hóa ra là chuẩn bị tổ chức tiệc ăn mừng Matsuzu trở về. Matsuzu là hôm nay trở về. Nhưng bây giờ Matsuzu còn không có về đến nhà. Theo hắn suy đoán, không phải là chưa đến nơi, mà là cố ý cách trương.